Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, nhìn ngươi biểu hiện. Ngươi không có bị thương chứ? Vừa mới trở lại biệt thự, Thư Nhiên liền mặt mũi tràn đầy quan tâm tiến lên đón tới. Nếu như TV một mực trực tiếp, nàng chắc chắn sẽ không lo lắng. Thế nhưng là trực tiếp đến nửa đường thời điểm lại là xuất hiện tín hiệu bất ổn tình huống. Nàng biết, chuyện này tuyệt không phải quan phương nói như vậy. Khẳng định có nội tình khác. Ta, Lạc Phàm còn chưa tới kịp giải thích. Thư Nhiên liền vây quanh hắn chuyển hai vòng. Xác định hắn không mất một sợi lông sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhiên Nhiên, ngươi hoàn toàn có thể đem ta xem như đi mua bữa sáng. Không cần lo lắng, đúng vậy, dù sao ngươi vẫn luôn khen ta rất lợi hại. Lạc Phàm cười nói một câu. Hắn, hưởng thụ loại này được người quan tâm cảm giác. Thư Nhiên lườm hắn một cái. Nói, nhanh lên đi thay quần áo. Lá cây ca hôn lễ mặc dù còn có một đoạn thời gian ngắn mới có thể cử hành. Nhưng là trước thời gian trôi qua giúp đỡ chút cũng là tốt. Hẳn là, nghĩ đến khi còn bé mặc quần, yếm đi tiểu sống bùn huynh đệ lập tức liền muốn đi vào hôn nhân điện đường. Lạc Phàm trong lòng cũng thật cao hứng. Vì thế, hắn còn thay đổi chưa từng có xuyên qua âu phục. Nghe nói kia là một vị nước ngoài trang phục đại sư thủ công chế tác. Sợi tổng hợp, công nghệ đều là trên thế giới đỉnh tiêm. May là cây ca tướng mạo soái khí. Nếu không, hôm nay không phải bị ngươi đoạt danh tiếng. Thư Nhiên tỉ mỉ giúp đỡ Lạc Phàm buộc lại cà vạt. Lại giúp hắn đem châm ngực cài lên. Đây là một thân tu thân hiu nhàn âu phục. Không có truyền thống âu phục cứng nhắc bộ dáng. Cũng so phổ thông hiu nhàn âu phục nhìn qua càng thêm xuất chúng. Nhất là phối hợp Lạc Phàm nhan giá trị cùng dáng người. Dù là phóng nhãn tiểu thịt tươi hoành hành ngành giải trí cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm soái ca. Lạc Phàm, chúng ta lúc nào cũng tổ chức một trận hôn lễ. Thư Nhiên ngẩng đầu, nhìn ngươi biểu hiện lạc. Lạc Phàm không hiểu hỏi, ngươi không phải khen ta vẫn luôn rất tuyệt sao? Thư Nhiên chừng hai mắt một cái, giận dữ, uy, ta chỉ là khen ngươi một ít sự tình biểu hiện rất tuyệt. Ngươi không muốn quơ đũa cả nắm được không? Thiếu chủ, xảy ra chuyện, đúng lúc này, Lưu Ly thanh âm tại lầu một phòng khách vang lên. Làm sao rồi? Lạc Phàm đi ra ngoài. Lưu Ly mắt nhìn Lạc Phàm bên người Thư Nhiên. Có chút muốn nói lại thôi. Ta đi bổ cái trang. Thư Nhiên cười hắc hắc. Rất thức thời rời đi. Lưu Ly biểu lộ nghiêm túc. Ta vừa mới tiếp vào tình báo. Dị tộc quy mô xâm phạm, có bao nhiêu người? Lạc Phàm khẽ nhíu mày. Bắc cảnh chiến sự không ngừng, cơ hồ mỗi một ngày đều có dị tộc muốn trộm vượt qua bắc cảnh đi vào thế tục. Bởi vì cái gọi là ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, loại cuộc sống này Lạc Phàm sớm thành thói quen. Thế nhưng là có thể để cho Lưu Ly ngưng trọng như thế. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lưu Ly, chí ít 10 vạn. Lạc Phàm, chúng ta có bao nhiêu huynh đệ? Lưu Ly hồi đáp, có thể nhất chiến có 2,200 người. Lạc Phàm khẽ gật đầu, hời hợt nói ra, không có việc gì, từ bọn hắn náo đi. 2,200 người huyết bào là đủ ứng đối 10 vạn dị tộc. Lưu Ly lo lắng nói ra. Thiếu chủ, hơn 2.000 huyết bào hoàn toàn chính xác có thể nghênh chiến 10 vạn dị tộc. Có thể, dị tộc đột nhiên khởi xướng đại quy mô xâm lấn. Việc này có chút khác thường a, bởi vì cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu. Ta cảm giác ngày tốt nhất tự mình trở về Bắc Cảnh. Như thế, các huynh đệ mới có thể có lực lượng. Lạc Phàm lắc đầu. Bọn hắn đều là một đám cường đại tu luyện giả. Hẳn là chính mình học được trên chiến trường sinh tồn. Lưu Ly đột nhiên sửng sốt một chút. Nói, ngươi nói như vậy, ta liền cảm giác rất có đạo lý. Lạc Phàm nhìn về phía lầu hai gian phòng. Nhiên Nhiên, Bổ Hảo Trang sao? Đi hôn lễ hiện trường a? Tới rồi, cái này Tết Nguyên Đán chú định cùng dĩ vãng khác biệt. Đầu tiên là Thạch Thái Nhiên nhân thiết sụp đổ, phía sau bị Lạc Phàm chém giết. Sau đó, Đằng Nguyên tiếp nhận tu chân giả hiệp hội hội trưởng chức vụ. Cái này ba chuyện bản thân liền để dân chúng cảm thấy chết lặng. Vốn cho rằng đây chính là kết thúc, nhưng ai đều không nghĩ tới. Nhất kiện chân chính đại sự phát sinh, Bạch Dạ Thành phụ cận bỗng nhiên có một đầu thượng cổ yêu thú thức tỉnh. Hủy đi nhất tòa cỡ lớn nhà máy, tử thương thảm trọng, mà lại quan phủ đã phái ra cao thủ tiến đến vây quét. Chỉ bất quá, nhưng không có người có thể đánh giết đầu kia thượng cổ yêu thú. Chớ nói đánh giết, thậm chí không cách nào trên người nó lưu lại một đạo vết tích. Đây mới là chân chân chính chính lão bách tính quan tâm đại sự. Ảnh hưởng bách tính sinh tử tồn vong đại sự. Mà lại, con yêu thú kia mục tiêu nhắm ngay Bạch Dạ Thành. Dựa theo nó trước mắt tốc độ, nhiều lời chưa mai liền sẽ đến Bạch Dạ Thành. Phải biết Bạch Dạ Thành thế nhưng là một cái có được ngàn vạn nhân khẩu cỡ lớn thành thị. Một khi đầu kia thượng cổ yêu thú tiến vào Bạch Dạ Thành, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Đương nhiên, chuyện này cũng thành công đoạt Lạc Phàm cùng Đằng Nguyên nhiệt độ. Tất cả mọi người tiêu điểm đều tại Bạch Dạ Thành. Kỳ thật, những năm này cũng có phát sinh qua yêu thú hiện thế sự kiện. Dù sao 18 năm trước dị tộc quy mô xâm lấn, mặc dù tất cả đều bị trấn áp cùng sát hại, nhưng ai cũng không biết bọn họ có hay không tại Viêm Quốc lưu lại một viên trứng. Hoặc là một viên trứng, chỉ là lại không xuất hiện qua loại này thân cao trăm mét, hình thể như núi cỡ lớn thượng cổ yêu thú. Đông Hải cùng vùng biển quốc tế giáp giới chỗ. Lão chư a, người chừng nào thì có thể bố trí tốt trận pháp a? Lúc nào có thể đánh thông không gian khoảng cách trực tiếp đem đầu kia thượng cổ hung thú dẫn độ tới. Thiên Tòa lười biếng nằm tại không trung, trong tay cầm một chai bia, một cái tay khác soát điện thoại di động, quan sát tin tức, phơi nắng, gió biển thổi, được không hài lòng. Chư Cát Thành không cao hứng hét lên một tiếng, ta nói qua rất nhiều lần, đừng gọi ta lão chư. A, biết lão chư, Thiên Tòa thúc giục nói, lão chư, ngươi đến cùng lúc nào mới có thể bố trí tốt trận pháp a? Có biết hay không, đã có một đầu thượng cổ yêu thú tại thi ngược, Đằng Nguyên thật quá nặng không nhẫn nhìn, vậy mà sớm như vậy liền làm ra một đầu thượng cổ yêu thú thi ngược. Ngươi biết cái gì? Chư Cát Thành một bên bố trí trận pháp, vừa nói, Đằng Nguyên làm như vậy là đúng. Chuyện này chỉ có thể càng sớm càng tốt. Muộn vậy liền cho người ta một loại sớm bố cục ký thị cảm. Hiện tại hắn mới vừa vặn thượng nhiệm, như thế nào lại có người đem đầu này thượng cổ yêu thú cùng hắn liên hệ với nhau? Thiên Tòa chậc chậc lưỡi, vừa mới nhậm chức liền chém giết một đầu thượng cổ yêu thú. Lần này Đằng Nguyên thật muốn làm náo động. Danh tiếng lớn a. Chư Cát Thành nhếch miệng cười một tiếng, yên tâm đi, hắn tuyệt đối sẽ phá kỷ lục. Thiên Tòa ngồi dậy, cái gì ghi chép, đảm nhiệm tu chân giả hiệp hội hội trưởng, tại vị thời gian ngắn nhất ghi chép. Chư Cát Thành cười ha ha một tiếng, chỉ gặp hắn hai tay bấm quyết, từng nét bùa chú bay ra, chui vào Uông Dương Đại Hải Trung. Thiên Tòa nhịn không được cảm thán nói, nói thật, ta liền phục thiếu chủ, hắn giết người trước Chu Tâm, người đây có thể nhận được rồi sao? Nếu như ta là hắn, a, ta đã sớm nhất bàn tay chụp chết Đằng Nguyên. Chư Cát Thành nói, trận pháp đã hoàn thành, chỉ đợi tìm tới đầu kia thượng cổ hung thú liền có thể đưa nó dẫn độ Chí Công Hải. Đến thời điểm ngươi có thể nghiêm túc một chút, thiếu chủ trấn áp đầu kia thượng cổ hung thú lúc ta thế nhưng là ở bên cạnh. Nếu như ta không có tính sai, thiếu chủ trấn áp nó thế nhưng là hoa 15 giây thời gian. Điểm này tuyệt đối không thể trò đùa. Ngoạn tao, Thiên Tòa hít sâu một hơi. 15 giây, làm sao dùng lâu như vậy thời gian? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.